Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 396 tuyệt lạc thật sự có trăm miệng cũng không cãi được cơn buồn nôn của mình, không phải do nhìn thấy bộ dạng của Phong Lập Hân à, chỉ là do phản ứng sinh lý của mang thai mà thôi. Có khổ mà không thể nói, có lẽ là miêu tả chính xác nhất thực tại lúc này của Lâm Tuyết Lạch. Tôi biết cô chỉ là vô ý, giọng nói của Phong Hàng Lãng nhàn nhạt giống như đang dạy đứa trẻ nhỏ làm sai. Nhưng cô tại sao lại không cẩn thận một chút? Cô biết rõ tâm lý của anh tôi lúc này rất yếu đuối, chịu không nổi bất kỳ đả kích hay ánh mắt chán ghét của người khác. Tilia Xihi Loi ẻ điều duy nhất Tuyết Lạc có thể nói, chỉ có một câu xin lỗi. Phong Hàng Lãng không tiếp tục trách mang Tuyết Lạc nữa mà nắm lấy cô tay Tuyết Lạc bước đi bình ôn kéo cô xuống lâu. Phong Hàng Lãng, tôi muốn xin lỗi anh trai anh. Tuyết Lạc run dây khẩn cầu, anh tôi không cần lời xin lỗi của cô. Em mờ thanh của Phong Hàng Lãng không hề cao cũng không phải gào lên, chỉ là một âm thanh lạnh lẽo đến tận cốt tủy. Hàng Lãng, tôi thật sự không có ý, ti tôi bị bệnh, bị cảm lạnh. Tuyệt Lạc rất khó chịu, cô không thể nói ra chuyện mình nghén do có đứa nhỏ, nhưng cô cũng muốn tận lực giải thích gì đó. Không phải đã bảo cô ở lại trường học rồi sao, quay lại làm gì, mạng của anh tôi không thể chịu thêm bất kỳ kích động với tổn thương nào nữa. Dù cho kích động và thương tổn đó là do vô ý tôi cũng không thể tha thứ. Hiểu chưa hả, Lâm Tuyết Lạc, thanh âm của Phong Hàng Lãng rất lạnh lạnh đến mức có thể đóng thêm một tầng băng. Thật sự xin lỗi, Tuyết Lạc đã không còn biết bản thân có thể nói gì nữa, chỉ như một cái máy lặp lại câu này. Tôi đưa cô ra ngoài, thanh âm của Phong Hàng Lãng vẫn trầm thấp như cũ, trầm đến mức không còn một tia độ âm. Tuyết Lạc cứ như vật bị anh nắm cổ tay kéo một đường đến phòng khách, mặt không biên sắc mở thật mạnh hai cánh cửa lớn, đây Tuyết Lạc xuống bậc thang dưới màn mưa. Rầm một tiếng, cửa lớn phong ra bị đóng chặt lại. Tuyết Lạc té ngã ở bậc thang dưới màn mưa, ngưng đâu, lăng lặng nhìn cánh cửa bị người đàn ông mạnh mẽ đóng lại. Lúc này, Tuyết Lạc không quan tâm gì đến đau đớn trên người mình, cũng không để ý đến nước mưa đầy trời, và gió lớn lạnh thấu xương. Thứ còn lại, chỉ là ánh mắt ác độc mà người đàn ông vừa đẩy cô ra khỏi nhà. Chán ghét, giống như vứt bỏ một thứ rác rưởi đáng căm hận. Một tia chớp rạch ngang bầu trời, một tiếng sấm sét đánh thức tỉnh mọi vạn vạn trên mặt đất. Mưa rơi tầm tã, như từng thanh kiếm bạc rơi xuống, không chút lưu tình nên xuống tất cả mọi thứ của thế. Gian, mưa rơi liên tiếp thành một tấm lưới kín đất trời. Nước mưa trên đỉnh đầu Tuyết Lạc rơi xuống uốn lượn thành một đường, lần vào hàng nước mắt. Cách chương,